Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2791. Chương 2791. Cuối cùng đạt vong đạo cảnh. Nàng một trái tim cũng an định lại, lách mình đến Lâm Thành Phi bên cạnh, yên tĩnh chờ lấy sau lưng những người kia đến. Lâm Thành Phi thân hình như một ngọn núi, nguy nhưng bất động, trên thân chỗ phát ra khí thế lại là liên tục tăng lên. Cơ hồ đã đạt tới học đạo cảnh đỉnh phong, có thể đạt đến đỉnh điểm. Cái kia hơn 10 cái người tốc độ tuy nhiên so ra kém Lâm Thành Phi cùng Trần An Ninh, lại cũng không tính được chậm, cũng không lâu lắm, liền đến hai người sau lưng 100 mét chỗ. Đắc tội ta kiếm các, còn muốn bình yên rời đi. Hai vị, đem chúng ta kiếm các coi như tửu quán khách sạn sao? Người cầm đầu kia thanh âm lạnh lẽo đạo, các ngươi kiếm các. Lâm Thành Phi chậm rãi quay người, mặt không chút thay đổi nói, các ngươi thật sự là kiếm các người sao? Vì sao ta người quen biết toàn đều biến mất không thấy gì nữa? Chúng ta còn cần đến cùng ngươi giải thích. Cầm đầu áo xanh nam nhân suy cười một tiếng, ngươi vẫn là suy nghĩ một chút ngươi hôm nay làm như thế nào rời đi à? Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, nếu là nói cho ta biết kiếm các bên trong phát sinh chuyện gì, ta có thể cân nhắc lưu các ngươi một cái mạng. Ha ha ha, một trận vô cùng khoa trương cười tiếng vang lên tới, người cầm đầu chỉ Lâm Thành Phi, cười ngửa tới ngửa lui, cho chúng ta lưu một cái mạng, ngươi cho rằng ngươi thật sự là cái gì không được đại năng. Lâm Thành Phi hiện tại khi thế lộ ra ngoài, mà lại đã đạt đến đỉnh điểm, những người này có thể xem thấu hắn tu vi, học đạo cảnh đỉnh phong, chỉ thế thôi. Hôm nay, tại bọn họ những người này, vòng đạo cảnh sơ kỳ thì có 5 người, trung kỳ 3 người, hắn thấp nhất, cũng là học đạo cảnh đỉnh phong. Bọn họ không biết Lâm Thành Phi từ đâu tới dũng khí. Vậy mà tại trước mặt bọn hắn nói loại lời này, không chịu nói sao? Lâm Thành Phi cười lạnh, tốt, vậy ta thì đánh tới các ngươi nói, đối loại sự tình này. Lâm Thành Phi rất có kinh nghiệm, trước đó trắng như xương tại Lâm Thành Phi trước mặt kiên cường rất, không chịu thổ lộ nửa câu hữu dụng tin tức, nhưng bây giờ thì sao? Tuy nhiên vẫn là không có mở miệng, thế nhưng là đã bị Lâm Thành Phi tra tấn không hình người. Nhốt tại không gian chữ vật bên trong, sống không bằng chết, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ nói, cái gì cũng biết nói. Mà đối xử những người trước mắt này, Lâm Thành Phi cũng không có nghĩ qua dùng loại này nhu hòa thủ đoạn. Không biết tự lượng sức mình, cầm đầu áo xanh nam hét lớn một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ta hiện tại liền để ngươi thần hồn câu diệt. Nói dứt lời, quả quyết xuất thủ trước, ngụy trang là kiếm các đệ tử, bọn họ tự nhiên cũng chỉ dùng kiếm. Trường kiếm trong tay vung động một cái, liền có vài đạo kiếm khí, như là long hổ đồng dạng, hướng về phía Lâm Nhận bay gào thét mà đi. Trần An Ninh trong mắt bọn hắn, cũng không có bất kỳ cái gì uy hiếp, chỉ cần giải quyết Lâm Thành Phi, chỉ còn lại một cái nữ nhân mà thôi, còn có thể nhấc lên nhiều sóng to gió lớn. Lâm Thành Phi lạnh lùng nhìn lấy đây hết thảy. Vào lúc đó mà long tính thỉnh thoảng hổ hình dáng kiếm khí lập tức muốn chạm đến thân thể thời điểm. Hắn lạnh lùng quát một câu, cút, trong chốc lát, hết thảy kiếm khí đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ bằng các ngươi, cũng dám ở trước mặt ta ngông cuồng. Lâm Thành Phi khinh thường nói, ta giết các ngươi, tựa như cùng ngược sát một đám ô hợp, không chịu nổi một kích phế vật. Lâm Thành Phi là thật tức giận tới cực điểm, nói chuyện càng là không chút khách khí, đối đãi địch nhân cũng không cần đến khách khí, ngược lại là có chút bản lãnh. Cái kia cầm đầu áo xanh người, tu vi đã đạt tới vong đạo cảnh trung kỳ đỉnh phong, lúc nào cũng có thể tiến vào vong đạo cảnh đỉnh phong. Mặc dù chỉ là tiện tay một kiếm, có thể hắn thấy, ngược sát một cái chỉ là học đạo cảnh đỉnh phong, dư xài, lại không nghĩ rằng, bị Lâm Thành Phi như thế dễ như trở bàn tay thì tiêu trừ. Lại tiếp ta một kiếm thử một chút, áo xanh nam nhân có mấy phần hứng thú, phất tay lại là một kiếm chém tới, lần này so trước đó nghiêm túc rất nhiều, cũng dùng hơn mấy phần bản lĩnh thật sự. Kiếm khí theo bốn phương tám hướng vây quanh Lâm Thành Phi, phảng phất muốn đem hắn xé rách đồng dạng. Nếu là đổi lại hắn học đạo cảnh đỉnh phong, chỉ sợ còn không đợi kiếm khí tới gần, liền đã tứ phân ngũ liệt. Có thể Lâm Thành Phi vẫn là bất động như núi đứng ở nơi đó, thần sắc khinh miệt cùng cực, không tâm tư cùng các ngươi lãng phí thời gian. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng, ngửa mặt lên trời cười một tiếng, phá cho ta, ầm ầm, trên bầu trời phảng phất như có sấm sét lóe sáng, đó là theo Lâm Thành Phi thể nội phát ra âm thanh. Vừa mới bắt đầu chỉ là một tiếng, có thể ngay sau đó, cũng là hai tiếng, ba tiếng, từng tiếng không dứt, liên tiếp cuồn cuộn mà đến. Cùng lúc đó, hắn toàn bộ thân thể cũng bắt đầu tản ra nhấp nhô quang mang, như dòng nước quấn quanh lấy quanh người hắn, chậm chậm lưu động. Trần An Ninh kinh hãi, hắn vậy mà lựa chọn vào lúc này đột phá cảnh giới. Theo học đạo cảnh đỉnh phong đến vong đạo cảnh, có thể nói là một đạo rất khó vượt qua cửa khẩu. Nhưng đối với Lâm Thành Phi loại thiên tài này mà nói, thực cũng không có gì khó khăn. Không nói Lâm Thành Phi, liền xem như Trần An Ninh, cũng tùy thời đều có thể tiến vào vong đạo cảnh. Thế nhưng là, hiện tại nàng còn chưa đủ mạnh, không có ở học đạo cảnh đỉnh phong đi đến đỉnh cao nhất, chỉ có thể lựa chọn cưỡng ép áp chế cảnh giới. Lâm Thành Phi chạy tới một bước kia sao? Không phải vậy lời nói, vì sao lại lựa chọn đột phá? Mà lúc này, đối diện những người kia, sắc mặt cũng bắt đầu biến vô cùng khó coi. Coi là đột phá đến vong đạo cảnh, liền có thể theo trong tay chúng ta đào thoát. Si tâm vọng tưởng, Lâm Thành Phi chỉ là liếc xéo bọn họ liếc một chút. Trốn, ai nói muốn chạy trốn? Hắn mặt không biểu tình, tiếng sấm biến mất dần mất, trên thân quang hoa cũng chậm rãi thu lại. Vong đạo cảnh, cứ như vậy trong khoảng thời gian ngắn, trong thân thể của hắn bên ngoài, đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Riêng là đối đạo lý giải, càng là có một loại trước đó chưa từng có minh ngộ. Nguyên lai, tu luyện cũng không chỉ là chân khí càng thuần túy liền càng cường đại. Đương nhiên, tại vong đạo cảnh phía dưới, có lẽ là dạng này. Thế nhưng là một khi đến vong đạo cảnh, chính là cái thế giới này pháp tắc lý giải, đối không gian lực lượng minh ngộ cùng sử dụng. Đơn giản tới nói, nếu như muốn đánh nát một cái bát xứ, vong đạo cảnh phía dưới, chỉ có thể thôi động chân khí, để chân khí chạm đến bát xứ, từ đó làm cho vỡ nát. Mà vong đạo cảnh phía trên, chỉ cần trưởng khống thì đồ sứ không gian xung quanh lực lượng, liền có thể để nó nát, không còn sót lại một chút cặn. Mà trước đó Lâm Thành Phi chỗ lấy có thể đánh bại vong đạo cảnh phía trên cao thủ, chỉ là bởi vì chân khí của hắn thật sự là quá mức cường đại. Cường đại đến đủ để đánh phá không gian thăng bằng. Đây là hoàn toàn biến thái hành động. Toàn bộ thiên nguyên thiên hạ cũng tìm không thấy mấy cái dạng này người, mà hắn tại vong đạo cảnh liền đã đến loại tình trạng này. Đến vong đạo cảnh về sau, tự nhiên không cần phải nói, so với phổ thông vong đạo cảnh cao thủ phải cường đại không biết bao nhiêu. Liền xem như vong đạo cảnh đỉnh phong ở chỗ này, Lâm Thành Phi cũng không hề sợ hãi. Dù là đối phương là xá đạo cảnh, Lâm Thành Phi cũng có tự tin có thể theo trong tay hắn chạy trốn. Đây chính là hắn lực lượng. Giờ này khắc này, hắn vô thanh vô tức giơ lên Lý Bạch chi bút, trên không trung nhẹ nhàng xẹt qua. Các ngươi có thể đi chết. Nói xong câu đó về sau, Lâm Thành Phi ý thức được có chút không đúng. Bọn họ không thể chết à. Đánh gần chết là được rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.